Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, bay một dạng cảm giác. Hai càng, thừa dịp Lý Thế Dân không chú ý công phu, Lý Lệ chất mau từ Lý Thế Dân bên người đứng dậy. Ngoan ngoãn địa vẫn đứng ở một bên, đem đầu chôn rất thấp. Tận lực che giấu bản thân trên mặt vẻ mặt bối rối. Nhìn thấy Lý Lệ Chất làm như vậy tiểu động tác, Lý Thế Dân nội tâm không khỏi âm thầm cười một tiếng, nhưng hắn cũng không có ngay tại chỗ lên tiếng điểm phá Lý Lệ Chất xấu hổ cử động, mà là ra vẻ không có thấy đồng dạng, phối hợp địa tùy ý xếp đặt ra tay, phân phó nói ra nhường hắn vào đi. Là thánh thượng. Cao công công thanh âm lần thứ hai vang lên, nhưng rất nhanh, liền lại cũng không có âm thanh, cũng không biết có phải hay không bị Lâm Lang đánh. Mà cùng lúc đó thời khắc, Nhan Sư Cổ đã trải qua từ ngoài điện đi đến, vi thần bái kiến thánh thượng. Vừa thấy được Lý Thế Dân, Nhan Sư Cổ lập tức cung kính địa cúi người hành lễ. Sau đó, hắn liền vẫn hai đầu gối quỳ, cho Lý Thế Dân đi một cái ngũ thể đại lễ, chủ động ôm quyền thỉnh tội đạo, vi thần có tội, mời thánh thượng trách phạt. Nhan Sư Cổ đột nhiên xuất hiện một màn này thỉnh tội tiến hành, ngay tại chỗ đem Lý Thế Dân thấy ngây ngẩn cả người. Liền bên cạnh một mực cúi đầu Lý Lệ Chất thấy vậy, tức khắc cũng dâng lên một trận lòng hiếu kỳ, chớp một đôi sáng ngời như sao mắt to mát, kinh ngạc không hiểu địa nhìn về phía Nhan Sư Cổ. Nhan Ái Khanh, ngươi đây là làm thế nào? Mau dậy. Sửng sốt một lát, Lý Thế Dân một mặt không hiểu địa nói ra, đồng thời vươn tay ra, ra hiệu Nhan Sư Cổ đứng dậy. Nhan Sư Cổ vốn là bí thư tỉnh thư ký thiếu giám, theo lý mà nói, hắn hiện tại có lẽ ở thư ký bên trong tỉnh, hỗ trợ một đạo biên soạn cái kia hai thì ngụ ngôn cố sự mới đúng. Có thể nhìn thấy Nhan Sư Cổ lần này cử động, mà lại mục hiểu xuất hiện ở này, Lý Thế Dân trong lòng thầm cảm thấy tình huống không ổn. Chẳng lẽ là Lý Bá An cái kia trộn lẫn tiểu tử đắc tội Nhan Sư Cổ? Lý Thế Dân trong lòng thầm đoán, nhưng hắn bỗng nhiên lại ngược lại suy nghĩ một chút, phát hiện loại này suy đoán cũng có chút không lớn đúng. Dù sao, Lý Giật vô luận là tại đợi người còn là ở xử sự phía trên, đều vẫn là rất có một phen lễ phép cùng phong độ. Lý Thế Dân cũng tự nhận là, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người. Huống chi, bây giờ bí thư tỉnh bên trong, lại có Ngụy Trinh cái này cái làm việc ổn thỏa trưởng bối tại. Lý Thế Dân tin tưởng, Lý Giật tuyệt đối không dám làm ẩu. Cái kia Nhan Sư Cổ cử động lần này lại là vì sao đây? Lý Thế Dân ở trong lòng nghiêm túc địa nghĩ nghĩ, vẫn là trăm bề không hiểu được. Cũng vào lúc này, một mực quỳ địa không dậy nổi, chủ động thỉnh tội Nhan Sư Cổ, đột nhiên liền đem hắn hai tay hơi nâng, cung kính địa lại đối Lý Thế Dân thi lễ một cái, trịnh trọng lên tiếng đạo: Thánh thượng, xin thứ cho vi thần vô năng, phụ thánh thượng nhờ và, vi thần thỉnh cầu chủ động từ quan quy lão, còn mời thánh thượng ân chuẩn. Nhan Sư Cổ tâm bên trong phi thường rõ ràng, kháng chỉ bất tuân chính là tội chết, bởi vậy, hắn cũng không có tùy tiện địa đưa ra. Hắn đã trải qua chống lại thánh chỉ ý, mà là uyển chuyển địa đưa ra từ quan quy lão ý nguyện. Kể từ đó, đã có thể diễn tả hắn kiên quyết không thỏa hiệp, lại có thể nhường hắn mặt mũi, lấy được một cái hoàn chỉnh bảo tồn. Nhưng mà Lý Thế Dân nghe vậy, trong lòng hơi chút suy tư, lại đem gián quan trước đó đối Nhan Sư Cổ gián ngôn cùng nhau lẫn nhau liên hệ tới sau đó, Lý Thế Dân trong lòng cũng đã mơ hồ đoán đến mấy phần. Đồng thời, Lý Thế Dân cũng rốt cuộc hiểu rõ Nhan Sư Cổ vì sao muốn lựa chọn từ quan quy lão. Nhan Ái Khanh, Lý Thế Dân không có trách, cũng không có lại để cho Nhan Sư Cổ đứng dậy, mà là ngồi nghiêm chỉnh địa cười hỏi đạo: "Ngươi như thế lo lắng Từ Quan Quy lão, thế nhưng là đối trẫm ý chỉ, có bất mãn, vi thần không dám." Nhan Sư Cổ ngay tại chỗ dọa đến toàn thân run lên, tranh thủ thời gian trả lời: "Vi thần chỉ là gần đây phát giác, vi thần thân thể ta có chút không khỏe, vi thần chỉ sợ không thể lại thay thánh thượng chia sẻ. Bởi vậy, vi thần mới đặc biệt địa đến đây, thỉnh cầu Từ Quan Quy lão." Vi thần trong lòng cũng không hắn nghĩ, đừng nghe Lý Thế Dân xuất hiện lại đối với hắn nói chuyện. Là nói bên trong lộ vẻ cười mà nói, Nhan Sư Cổ thế nhưng là biết rõ. Lý Thế Dân càng là lộ vẻ cười mà nói, cái kia liền nói rõ, Lý Thế Dân hiện tại, đối với hắn xin từ một chuyện rất là sinh khí. Đây là hắn hàng năm làm quan, sở tác đi ra lĩnh ngộ. Nhan Sư Cổ có thể không dám đi đụng vào cái rủi ro này, càng không dám dùng tính mạng hắn tới làm như thế một cái không có phần thắng chút nào tiền đặt cược. Nhan Ái Khanh a, Lý Thế Dân gặp Nhan Sư Cổ như thế mà nói, không khỏi lắc lắc đầu cười một tiếng, lên tiếng đạo: "Đã ngươi thân thể khó chịu, chắc chắn cũng nhất định là vì thay triều đình phân ưu, quá độ mệt nhọc mà tới. Chấm tất nhiên nên mệnh thái y đến, hảo hảo thay ngươi đem giấy một phen." Dừng một chút, Lý Thế Dân liền hướng ngoài cửa Cao Công Công, bỗng nhiên hô lớn một tiếng: "Cao Công Công, ngươi nhanh chóng đi bí thư tỉnh, đem Lý Y Sư cho chấm mời đến, nhường hắn cho Nhan Ái Khanh nhìn một chút thân thể." "Là, thánh thượng, lão nô liền tự mình đi mời." Ngoài cửa Cao Công Công bật người lên tiếng, nhưng hắn cũng không có lập tức quay người rời đi. Một chiêu này, đe dọa chi thuật, Cao Công Công đã trải qua phối hợp Lý Thế Dân dùng hồi lâu. Cơ hồ mỗi một lần đều là trăm thí trăm linh. Bởi vậy, Cao Công Công cũng giả vờ giả vịt địa lên tiếng: "Chỉ thế thôi." Nhưng Nhan Sư Cổ nghe được Lý Thế Dân cái này đạo phân phó, lại là ngay tại chỗ liền dọa đến mắt choáng váng. Toàn thân trên dưới càng là không nhịn được phát ra nhẹ nhỏ bé run rẩy. "Thánh thượng, vi thần kinh hoàng, vi thần bất quá là một chút bệnh vặt mà thôi." "Thánh thượng hảo ý, vi thần tâm lĩnh." Nhan Sư Cổ tranh thủ thời gian lên tiếng đạo: "Vi thần chỉ cần trở về nghỉ ngơi mấy ngày, chắc chắn liền có thể toàn bộ tốt." "Vậy làm sao có thể làm?" Lý Thế Dân giả bộ giận dữ địa sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, phi thường nghiêm túc cùng nghiêm túc khoát tay đạo: "Không thể, việc này vạn vạn không thể. Chấm còn trông cậy vào ngươi thay chấm biên soạn thư tịch đây. Ngươi nếu là ngã bệnh, cái kia chấm tìm ai người đi?" "Nhan Ái Khanh, ngươi cũng không cần lại làm từ chối." Ngoặc kép, giờ này khắc này, gặp Lý Thế Dân khăng khăng như thế mà làm, Nhan Sư Cổ không nhịn được nghĩ khóc, thậm chí hắn liền muốn hết hy vọng cũng đã có. Một mẹ nó tìm cớ gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tìm thân thể khó chịu viện cớ. Nhan Sư Cổ ở trong lòng đối lấy bản thân một trận thầm mắng không ngừng. Hơn nữa, Lý Thế Dân trong miệng Lý Y Sư là ai, Nhan Sư Cổ cũng mười phân rõ ràng. Cái này cái Lý Y Sư không phải người khác, chính là cái kia Lý Dật, Lý Bá An. Lý Dật y thuật cao bao nhiêu, Nhan Sư Cổ cũng có nghe thấy. Liền đỗ tương loại này, nhường thái y viện thái y đã trải qua thúc thủ vô sách, phán đoán là không cách nào chữa trị trọng tật, hắn đều có thể đem đỗ tương từ quỷ môn quan kéo trở về. Hắn xách đi ra thân thể khó chịu một chuyện, nghĩ tất yếu không được bao lâu, liền sẽ bại lộ tại Lý Thế Dân trước mặt. Đến thời điểm, hắn lại trọng phạm tội khi quân. Nếu là Lý Dật đem trước đó sự tình cũng cùng nhau nói tới cho Lý Thế Dân, như vậy, hắn chính là kháng chỉ bất tuân, tội khi quân, hai tội cùng nhau cũng phạm vào. Giết hắn đầu, liền xem như giết 10 về cũng không đủ. "Thánh thượng, Vi thần đột nhiên phát hiện, vi thần thân thể, tựa hồ một chút liền tốt, nhan sư cổ cái khó ló cái khôn, gương mặt lộ vẻ cười địa tranh thủ thời gian giải thích. Huyền truyền khuyên can đạo, theo ý kiến của thần, vẫn là không muốn làm phiền Lý y sư tốt, Lý y sư đang ở thư ký bên trong tỉnh bận rộn. Nếu là chậm trễ sẽ không tốt, Lý Thế Dân gặp nhan sư cổ như thế, trong lòng thầm mắng một tiếng, lão hồ ly. Nhưng Lý Thế Dân sắc mặt, lại là ra vẻ bình tĩnh. Xá Thanh hỏi đạo, nhan ái khanh, ngươi quả thật tốt, tốt, thánh thượng. Nhan sư cổ trọng trọng gật đầu, giống như gà con mổ thóc đồng dạng, liên tục không ngừng địa nói ra. Từ khi nhìn thấy thánh thượng Long Nhan sau đó, vi thần chưa bao giờ có nhẹ nhõm. Vi thần trên người bệnh vặt, một chút liền tốt, ân, tất nhiên tốt, vậy là tốt rồi. Lý Thế Dân hài lòng gật đầu mà cười, cũng đúng nhìn chằm chằm vào nhan sư cổ Lý Lệ Chất. Nhìn thấy nhan sư cổ như vậy quýnh dạng, tức khắc liền, phốc phốc, cười một tiếng, hơi kém liền cười được mất âm thanh, dọa đến Lý Lệ Chất tranh thủ thời gian đưa tay che miệng. Xoay người đi âm thầm cười trộm, ngoặc kép, nhìn thấy Lý Lệ Chất xoay người sang chỗ khác, coi như dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết rõ, Lý Lệ Chất khẳng định tại cõng lấy cười trộm. Nhan sư cổ tức khắc cảm thấy một trận xấu hổ, không nhịn được kéo ra môi. Lý Thế Dân thấy vậy, chừng Lý Lệ Chất một cái. Lý Lệ Chất lúc này mới bĩu môi, tay phải gắt gao địa che miệng lại sừng, lại tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, ra hiệu nàng không cười nữa. Lý Thế Dân lúc này mới coi như thôi. Nhan ái khanh, từ trên người Lý Lệ Chất thu hồi ánh mắt, lần thứ hai rơi xuống nhan sư cổ trên người. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, trẫm biết rõ, ngươi là phản đối trẫm lần này cử động, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Trẫm vì sao muốn đại động can qua như vậy? Thánh thượng, xin thứ cho vi thần ngu muội, vi thần không biết thánh thượng ý. Nhan sư cổ ra vẻ không biết mà cúi đầu trả lời. Lý Thế Dân thấy vậy, trong lòng cũng không sinh khí. Dù sao, nhan sư cổ người này mặc dù có chút bảo thủ, chết tuân theo quy củ, lại chỉ như đối duy trì thế gia đại tộc một phái nhân viên. Nhưng hắn ở thư ký bên trong tỉnh làm việc, đối với toàn bộ bí thư tỉnh tới nói, đều là không thể thiếu một thành viên. Hơn nữa, hắn biên soạn thư tịch tinh xảo, cho người hài lòng. Thế gian này căn bản cũng không có bất kỳ người nào có thể cùng kề vai. Đây cũng là Lý Thế Dân vì sao sẽ một mực dễ dàng tha thứ hắn địa phương ở tại. Nhan ái khanh a, Lý Thế Dân vừa nói, một bên từ trên long ỷ đứng dậy, chậm rãi hướng đi nhan sư cổ, một bên tiếp tục nói ra, trẫm trong lòng làm sao không biết. Các người những cái này duy trì thế gia đại tộc người, kỳ thật cũng không sai lầm, nhưng trẫm trong lòng toan tính, các người những cái này duy trì thế gia đại tộc người, một lòng lại chỉ muốn bản thân, lại chưa từng có nghĩ qua thiên hạ bách tính, tựa như là một người tại lầm bầm lầu bầu. Thoáng nhìn nhan sư cổ một cái, Lý Thế Dân liền tiếp lấy nói ra, kỳ thật chấm khăng khăng như thế mà làm, cũng không phải là vì chấm bản thân tư tâm, mà là vì thiên hạ thương sinh, thiên hạ bách tính nghĩ. Chấm không nghĩ, tại chấm làm hoàng đế thời kỳ, còn nhường thiên hạ thương sinh bách tính tiếp tục trải qua lấy trôi giạt khắp nơi, có khổ không thể giải oan, gặp nạn không ai giúp đỡ thời gian. Chấm nhường cho thiên hạ tất cả mọi người đều được sống cuộc sống tốt, nhường cố gắng bình dân bách tính cũng có thể làm quan, vì nước phân ưu, nhường cố gắng con em thế gia cũng tương tự có thể vì dân mưu phúc. Nhan ái khanh, Lý Thế Dân đột nhiên quát lên, cũng không để ý nhan sư cổ phải chăng trả lời, phối hợp hỏi đạo, ngươi nói một chút, chấm như thế mà làm, nhưng có sai sao? Thánh thượng quan tâm bách tính, vì dân suy nghĩ, là thiên hạ to lớn phúc, là vi thần, sai rồi. Nhan sư cổ nghiêm túc địa trả lời, hắn cảm giác bản thân có chút thẹn đối tổ tiên, cũng thẹn đối đọc trước kia nhiều như vậy sách thánh hiền. Lý Thế Dân lời nói này, đồng thời cũng cho hắn một phen sâu sắc gợi ý. Nhan sư cổ chưa bao giờ có địa phát giác, lúc trước Lý Giật cùng hắn nói, cố ý kích độ hắn tiến hành, hoàn toàn liền là đúng, mà Lý Thế Dân hiện tại cùng hắn nói lời nói này, cũng là cực kỳ đúng, cho tới nay, đều là hắn nhan sư cổ bản thân, lòng dạ quá mức nhỏ hẹp, một lòng chỉ chú ý lấy bản thân, chỉ lo bản thân gia tộc, hoàn toàn đem sách thánh hiền bên trong sở học đồ vật toàn bộ đều quên đi. Cái này căn bản cũng không phải là một cái người đọc sách phải có tự tư ý nghĩ. Thánh thượng, vì thần biết sai rồi. Giật mình minh ngộ tới nhan sư cổ, lại là lập tức phù phù một tiếng quỳ, hướng về phía Lý Thế Dân trịnh trọng việc địa một xá. Nội tâm chỗ sâu càng là đối Lý Thế Dân bội phục ngũ thể đầu nhập địa. Nhan sư cổ hai tay nhỏ bé ủi, cơ hồ là đâu ra đấy địa nói ra, vi thần liền bật người trở về, hào hào cùng bí thư tỉnh trên dưới, cùng chư vị đồng liêu, cùng một chỗ đem cái kia thứ hai ngụ ngôn cố sự sớm ngày biên soạn mà ra, thay thánh thượng, thay thiên hạ bách tính, ra một phần chút sức mọn. Giờ này khắc này nhan sư cổ, trong lòng lại cũng mất thế gia đại tộc, hàn môn tử đệ thành kiến. Hắn hiện tại, một lòng chỉ muốn đền đáp sách thánh hiền bên trong sở học đến tri thức. Đồng thời tận hắn bản thân rất đại lực, đến trợ giúp Lý Thế Dân, sớm ngày thực xuất hiện Lý Thế Dân trong lòng khát vọng. Như thế rất tốt, nhan ái khanh, mau dậy a. Lý Thế Dân hài lòng gật đầu mà cười. Cùng lúc đó, hắn thuận tiện đem nhan sư cổ từ dưới đất tự mình đỡ dậy. Lý Thế Dân một màn này, lo lắng, động tác, càng làm cho nhan sư cổ cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Hắn thật sự là hổ thẹn Lý Thế Dân đối với hắn một phen khí trọng. Càng là nghĩ như thế, nhan sư cổ liền càng ngày càng cảm thấy hắn không thể sẽ ở này chậm trễ, mà là có lẽ lập tức trở về bí thư tỉnh đi. Cho dù có người tại âm thầm vụng trộm cười nhạo hắn, hắn cũng phải đem từ sách thánh hiền bên trong đọc hiểu khát vọng, đem Lý Thế Dân khát vọng nhanh chóng địa thực hiện ra. Thánh thượng, vi thần liền về bí thư tỉnh đi. Nhan sư cổ trịnh trọng việc địa đối Lý Thế Dân chắp tay một xá, liền cáo từ ra ngự thư phòng đại môn. Tại tiến về bí thư tỉnh trên đường, nhan sư cổ chợt cảm thấy trong lòng một trận nhẹ nhõm. Cái kia là một loại người khác không thể minh bạch, bay một dạng cảm giác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.